154. Chuyện con rắn. Tiền thân Uraga. Ở đây đã trốn vào, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự tranh chấp của các võ quan cùng phục vụ vua Kosala và cầm đầu binh lính. Hai bậc đại thần này thấy mặt tại chỗ nào thì cãi lộn nhau ở chỗ ấy. Sự thù hằn của họ được toàn thành biết rõ. Ngay cả vua, bà con, thân hữu cũng không thể giảng hòa họ được. Một hôm, bậc đạo sư vào buổi sáng sớm nhìn xem ai có khả năng giác ngộ và thấy hai người này có duyên chứng được sự lưu đạo. Hôm sau, bậc đạo sư đi một mình vào xá vệ để khất thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai người ấy. Người này đi ra, cầm lấy bát, mời bậc đạo sư vào nhà, sửa soạn chỗ ngồi và mời ngài. Bậc đạo sư ngồi xuống, thuyết về lợi ích tu tập từ tâm. Sau khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, liền thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, người ấy chứng quả sự lưu. Bậc đạo sư biết người ấy đã chứng quả sự lưu, liền bảo người ấy cầm bình bát, đứng dậy và đi đến nhà của người kia. Người này thấy bậc đạo sư đến, liền ra đảnh lễ và mời ngài vào nhà. Người này cũng cầm bình bát đi theo bậc đạo sư và vào nhà với ngài. Bậc đạo sư tán thán 11 lợi ích của từ tâm, và khi biết tâm của người sau này cũng đã thuần thục, liền thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, người này được an trú vào quả dự lưu. Như vậy, cả hai đều đắc quả dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm của mình, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan hỷ với nhau và trở thành như một. Chính ngày ấy, họ ăn với nhau trước mặt Thế Tôn. Sau khi ăn xong, bậc đạo sư liền đi về tinh xá. Cả hai vị đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, bơ chín, mật, đường phèn, vân vân, cùng đi với bậc đạo sư về tinh xá. Sau khi nêu rõ các trách nhiệm và giáo giới cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào hương phòng. Các tỷ kheo vào buổi chiều nói về câu chuyện ấy tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, bậc đạo sư đã nhiếp phục những người không thể nhiếp phục. Hai vị đại thần ấy chống đối với nhau đã lâu ngày, vua và bà con thân hữu không thể làm họ hòa hợp. Nhưng chỉ trong một ngày, Như Lai đã nhiếp phục được họ. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây nói câu chuyện gì?" Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới làm cho hai người này hòa hợp. Xưa kia, ta cũng làm cho họ hòa hợp rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một số quần chúng lớn tụ họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhiều đám người, chư thần, các loại rắn thần, kim xí điểu, chim thần cánh vàng, vân vân, tụ họp lại để xem đại hội. Tại một chỗ, một con rắn và một con kim xí điểu xem hội cùng đứng với nhau. Con rắn không biết là con kim xí điểu đứng bên cạnh, liền đặt tay lên vai nó. Con kim xí điểu xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó. Và khi nhìn, nó biết đó là con rắn. Con rắn cũng nhìn, biết là con kim xí điểu. Hoảng hốt vì sợ chết, vội đi ra khỏi thành và chạy trốn trên mặt sông. Con kim xí điểu quyết định bắt lấy con rắn, liền đuổi theo. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá bên bờ sông ấy. Để làm dịu sức nóng ban ngày, ngài cởi áo ngoài bằng vỏ cây, mặc áo tắm và xuống sông tắm. Con rắn suy nghĩ, ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng sống. Liền từ bỏ nguyên hình, biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo bằng vỏ cây. Con kim sĩ điểu đuổi theo, thấy nó đi vào trong ấy. Nhưng vì kính trọng áo bằng vỏ cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bồ Tát. Thưa tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây, trong đó có con rắn mà con muốn ăn. Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên. Ở đây đã trốn vào vị vua các loài rắn. Con muốn giải thoát nó khỏi hình hòn đá ngọc. Và vì trọng phạm hạnh, dầu đói, con không bắt. Bồ Tát đứng dưới nước, nói lời tán thán vua Kim Sĩ Điểu qua bài kệ thứ hai. Mong ngươi sống lâu ngày, được phạm thiên hộ trì, luôn hưởng món chư thiên. Mong ngươi được đầy đủ, vì kính trọng phạm hạnh, dầu đói chớ ăn nó. Như vậy, Bồ Tát đứng dưới nước nói lên lời tùy hỷ. Rồi Bồ Tát đi lên, mặc áo vỏ cây, và đem cả hai cùng đi về Thảo Am. Ngài tán thán hạnh tu tập từ tâm, khiến cả hai hòa hợp. Từ đấy trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui vẻ với nhau. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con rắn và con chim sĩ điểu là hai vị đại thần này. Còn vị tu khổ hạnh chính là ta vậy. 155. Chuyện nhảy mũi. Tiền thân gắt ga. Này cha, sống trăm năm, vân vân. Câu chuyện này khi chú ở Rajakarama, Vương Lâm, do vua Ba Tư Nạc xây dựng gần Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể như sau. Một hôm, ngồi giữa bốn hội chúng ở Rajakarama, trong khi thuyết pháp, bậc đạo sư nhảy mũi. Các tỳ kheo lớn tiếng nói lên, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu, mong thiện thệ sống lâu. Và họ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ồn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế Tôn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, khi có ai nhảy mũi, nếu ta nói, mong hãy sống lâu, thì do nhân duyên ấy, một người có thể sống hay chết không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, khi nhảy mũi, chớ nói, mong hãy sống lâu. Ai nói vậy thì phạm ác hạnh. Lúc bấy giờ, khi các tỳ kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói, mong tôn giả sống lâu. Các tỳ kheo cảm thấy day dứt nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói, sao các sa môn thích tử khi được chúc, mong tôn giả sống lâu, đã không đáp lại. Họ trình sự việc này lên Thế Tôn. Ngài nói, này các tỳ kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành. Vì vậy, khi các gia chủ nói, mong tôn giả sống lâu, các ông được phép trả lời, mong các người sống lâu. Các tỳ kheo hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu? Bậc đạo sư trả lời, tục lệ được khởi lên từ ngàn xưa. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình Bà La Môn ở xứ Kasi. Thân phụ Bồ Tát làm nghề buôn để sống. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha giao cho Bồ Tát hòn ngọc có bùa chú, cùng đi từ làng này qua thị trấn khác